Cửu vực kiếm đế, chương 2676, diệt tuyệt chi kiếm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Vu Thần Cung bên ngoài thời điểm, Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, nhiều nhất tại Vu tộc thần tử bên trong xem như trung du. Cho nên tự nhiên không có bị Kim Tiệt Vu đế để ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Kim Tiệt Vu đế nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt đều có chút hối hận. Nếu như tại Vu Thần Cung bên ngoài, hắn liền nhìn ra Sở Phong Miên thực lực, lời nói tuyệt đối hội không tiếc hết thảy ngăn cản Sở Phong Miên tiến vào Vu Thần Cung bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Vu Thần Cung bên ngoài, Kim Tiệt Vu đế có thể bộc phát ra toàn lực tới. Dù cho là có Hắc Vu đế, Cửu Lê Vu đế ngăn cản, hắn liều thụ thương, vậy đủ để ngăn lại Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên tiến vào Vu Thần Cung bên trong, cũng đã không còn là hắn có thể ngăn trở nữa. Hiện tại hắn chỉ là một đạo hóa thân, ngay cả bản thể hắn 1/10 lực lượng đều không thi triển ra được. Hiện tại đừng nói là muốn phải giết Sở Phong Miên, ngay cả đánh bại Sở Phong Miên đều chưa hẳn có thể làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vậy đồng dạng rõ ràng điểm này. Vu Thần Cung hạn chế, đưa đến Kim Tiệt Vu đế dù là thân là một vị vu đế, cũng vô pháp thi triển ra toàn lực đến, nhiều nhất lấy một đạo hóa thân, lặng lẽ chui vào trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị chân chính vu đế, Sở Phong Miên tự nhiên là không cách nào chống lại, nhưng chỉ là một vị vu đế hóa thân, Sở Phong Miên nhưng không sợ chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước hắn liền đã sớm đánh bại Bạch Tổ hóa thân, Tiên Đế hóa thân, Sở Phong Miên giao thủ qua không chỉ một lần hai lần. Hiện tại cái này Kim Tiệt Vu đế cũng tương tự chỉ là một đạo hóa thân mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo này hóa thân hẳn là hao phí ngươi không ít thủ đoạn đi. Đã đi tới Vu Thần Cung bên trong, cũng không cần lại trở về, lưu tại nơi này a. Sở Phong Miên nhìn về phía Kim Tiệt Vu đế, trong ánh mắt vậy toát ra một chút sát ý, đột nhiên mũi kiếm lóe lên, lại lần nữa ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Thần Cung trận pháp cấm chế cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giấu giếm đi qua. Kim Tiệt Vu đế hao phí lớn như thế khí lực, lấy hóa thân tiến vào Vu Thần Cung bên trong, khẳng định có lấy to lớn âm mưu. Vu Thần truyền thừa, chỉ có nhất phương mới có thể có đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cùng Kim Tiệt Vu đế, thế nhưng là địch không phải bạn. Đã hiện tại đụng phải cái này Kim Tiệt Vu đế hóa thân, Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không để qua hắn. Sở Phong Miên vậy liền có thể không muốn tại quản cái này Kim Tiệt Vu đế đến cùng là muốn làm cái gì. Chỉ cần là chém giết đạo này hóa thân, Kim Tiệt Vu đế đối Sở Phong Miên liền không còn có bất cứ uy hiếp gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tùy ý là Kim Tiệt Vu đế lực lượng mạnh hơn, hắn vậy không có khả năng ảnh hưởng đến Vu Thần Cung bên trong. Chỉ cần là Sở Phong Miên có thể đạt được Vu Thần truyền thừa, vậy coi như là Kim Tiệt Vu đế muốn trả thù, Sở Phong Miên cũng không sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên ầm vang xuất thủ. Không chút do dự, một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời. Ngưng tụ tại hắn mũi kiếm bên trong. Một cỗ hủy diệt, diệt tuyệt lực lượng, tại hắn mũi kiếm chi bên trong chảy xuôi lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, diệt tuyệt chi kiếm. Sở Phong Miên trước đó đang cùng Lạc Thần Tướng thời điểm giao thủ. Vậy từ Lạc Thần Tướng lưỡi đao bên trong, tìm hiểu ra một sợi diệt tuyệt chi đạo huyền bí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày nay thời gian, Sở Phong Miên cũng là đang không ngừng lĩnh hội cái này diệt tuyệt chi đạo huyền diệu. Hôm nay rốt cục có một sợi thu hoạch, ngưng tụ ra một cỗ diệt tuyệt chi lực đến, ngưng tụ tới mũi kiếm bên trong. Sở Phong Miên có thể tìm hiểu ra diệt tuyệt chi đạo đến, cũng là cùng hắn trong thân thể hỏa chi vu thần huyết mạch có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vu thần chi hỏa, đại biểu liền là thuần túy hủy diệt. Cùng diệt tuyệt chi đạo, có dị khúc đồng công chi diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Sở Phong Miên mới có thể lại cùng Lạc Thần Tướng một lần giao thủ phía dưới. Từ đó thế mà tìm hiểu ra một bộ điểm diệt tuyệt chi đạo huyền diệu. Hiện tại ngưng tụ tới Sở Phong Miên kiếm thuật bên trong. Biến thành diệt tuyệt chi kiếm. Một kiếm này ngưng tụ mà ra. Ầm vang chạm sau một khắc. Một cỗ hủy diệt hết thảy lực lượng. Lập tức hoàn toàn bộc phát ra. Bao phủ tại Kim Tiệt Vu Đế trên thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đáng chết. Đây là cái gì kiếm thuật? Kim Tiệt Vu Đế sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Cho dù là lấy hắn lịch duyệt. Hiện tại đều không nhận ra Sở Phong Miên kiếm thuật. Đến tột cùng là cái gì lai lịch? Thế nhưng là một kiếm này uy lực. Lại là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Theo cái này diệt tuyệt chi kiếm chém xuống. Bên cạnh hắn vu thần chi lực. Đều nhao nhao vỡ vụn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên hạ đủ loại. Đều tại dưới một kiếm này diệt tuyệt. Hắn đánh ra phòng ngự. Cơ hồ là không chịu nổi một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người này thực lực. Đã không phải là ta đạo này hóa thân có thể đối phó. Đi trước, Kim Tiệt Vu Đế trong lòng. Một cái vậy đoán được. Hắn hiện tại cùng Sở Phong Miên lực lượng chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên mặc dù vẫn là tiên tôn vu vương cảnh giới. Thế nhưng là Sở Phong Miên thực lực chân chính. Sớm đã không phải là vu vương tiên tôn cấp độ. Kim Tiệt Vu Đế đều cảm giác được. Hắn hiện tại dù cho là lấy bản thể động thủ. Chỉ sợ trong thời gian ngắn đều khó mà đánh bại Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huống chi hiện tại hắn. Chỉ là một đạo hóa thân. Mượn nhờ Kim Phạm Tịnh thân thể. Bộc phát ra lực lượng 10 không đủ một. Tự nhiên xa kém xa cùng Sở Phong Miên chống lại. Nói đi là đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kim quang tràn ngập các loại màu sắc. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đột nhiên cái này Kim Tiệt Vu Đế thân thể biến thành một đạo kim mang. Bỗng nhiên hướng về phương xa bỏ chạy. Cái này kim mang tốc độ cực nhanh. Nhanh đến ngay cả Sở Phong Miên cũng không kịp ngăn cản hắn. Một cái nháy mắt, Kim Tiệt Vu Đế biến thành kim mang cũng đã là biến mất không thấy gì nữa. Không biết là trốn tới nơi nào đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kim Tiệt Vu Đế. Dù sao thế nhưng là một vị vu đế. Dù là đây chỉ là hắn một đạo hóa thân, vậy rất khó đem hắn lưu lại. Nhìn xem Kim Tiệt Vu Đế đào tẩu, Sở Phong Miên trong lòng cũng xem như có chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một vị Vu Đế, liền xem như một đạo hóa thân. Hắn thực lực mặc dù kém xa tít tắp Sở Phong Miên, nhưng là hắn rất nhiều thủ đoạn, một chút vu thần võ đạo thi triển đi ra, thậm chí có thể là so với Sở Phong Miên thi triển đi ra còn muốn huyền diệu. Vừa mới Kim Tiệt Vu Đế đột nhiên hóa thành một đạo kim mang thủ đoạn, ngay cả Sở Phong Miên đều nhìn không ra trong đó huyền bí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong lòng cũng không nghĩ qua, có thể dễ dàng như thế chém giết Kim Tiệt Vu Đế đạo này hóa thân. Hắn mỗi lần xuất thủ, cũng chỉ là nếm thử thôi. Kim Tiệt Vu Đế một lòng muốn chạy trốn, Sở Phong Miên vậy ngăn không được hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, nếu như có thể lưu lại đạo này hóa thân, liền có thể biết cái này Kim Tiệt Vu Đế lặng lẽ lẫn vào đến Vu Thần Cung bên trong đến, đến cùng là vì cái gì? Thương Thổ Chi Vương nhìn xem Kim Tiệt Vu Đế rời đi, cũng là cảm thán một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cùng Kim Tiệt Vu Đế giao thủ, cơ hồ là trong chớp mắt, Kim Tiệt Vu Đế liền trốn. Thương Thổ Chi Vương đã là lấy ra Sơn Hải Châu, nhưng cũng không kịp động thủ, Kim Tiệt Vu Đế cũng đã là trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị Vu Đế thủ đoạn, nhưng xa hoàn toàn không phải Tiên Tôn Vu Vương có thể so sánh. Kim Tiệt Vu Đế khăng khăng muốn chạy trốn, trừ phi là Sở Phong Miên chân chính vận dụng toàn lực, không phải cũng khó có thể lưu hắn lại. Nhưng bây giờ vì Kim Tiệt Vu Đế, Sở Phong Miên còn không có tính toán bộc phát toàn lực ý nghĩ. So với Kim Tiệt Vu Đế, trong mắt hắn, Lạc Thần Tướng uy hiếp càng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kim Tiệt Vu Đế mạnh hơn, cũng chỉ là một đạo hóa thân, nhấc lên sóng gió có hạn. Mà Lạc Thần Tướng, thế nhưng là kinh doanh Vu Thần Cung không biết bao lâu, thậm chí có thể nói là nắm trong tay Vu Thần Cung, hắn mới là Sở Phong Miên đại địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.